cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 63, chương 58, bệnh viện gặp Tần Phong. Lộ Lộ, người dậy sao? Tại Gia Lâm Uyển các chung cư, chạy tới bệnh viện trên đường. Triệu Trạch vẫn không quên cấp Trầm Lộ gọi điện thoại, mặc dù có thể thông qua Liễu Mị biết nàng hết thảy. Nhưng tối hôm qua dù sao hứa hẹn bạn xấu Tống Nhị Khải, muốn an bài hắn vào công ty, vẫn là phải sớm cùng Trầm Lộ nói một tiếng. Mới vừa dậy, a Trạch, ta tối hôm qua ngủ rồi, mới không có cho ngươi trở về WeChat. Trầm Lộ bởi vì tối hôm qua uống hơi nhiều, lên cũng không phải là rất sớm, nàng cũng là vừa vặn mới tỉnh ngủ. Tra xét WeChat tin tức còn không có trở về, liền nhận được Triệu Trạch điện thoại, chưa phát giác có chút áy náy đạo. Lộ Lộ, ngươi không cần như thế, giữa chúng ta còn cần đến giải thích sao? A đối Lộ Lộ, ngươi còn nhớ rõ lớp 12 lúc đồng học Tống Nhị Khải sao? Ta tối hôm qua trên đường gặp hắn, cười nhạt một tiếng, nói ra làm nàng cảm động không thôi dỗ ngon dỗ ngọt về sau. Triệu Trạch mới nhắc tới Tống Nhị Khải chuyện. Tống Nhị Khải sao? Ta biết kia tiểu bàn. Ân, làm hắn vào truyền hình điện ảnh bộ. Không có vấn đề, vấn đề này ta đến an bài. Yên tâm đi A Trạch. Nhắc tới người khác, Trầm Lộ có lẽ có ít ấn tượng không sâu, nhưng cùng Triệu Trạch cùng là trong lớp thường xuyên bị lão sư phê học tra, nàng vẫn còn có chút ký ức. Triệu Trạch muốn an bài bằng hữu của hắn vào công ty làm viên chức nhỏ, Trầm Lộ tất nhiên là sẽ không phản đối, khẽ dạ liền miệng đầy đáp ứng. Này bách hợp thật xinh đẹp, chính phối Dương Vân khí chất, muốn hay không mua cho nàng một đám đâu. Cùng Trầm Lộ trò chuyện kết thúc không lâu, Triệu Trạch tại dừng xe bên đường, mua chút thích hợp bệnh nhân dùng ăn bữa sáng, giao xong tiền ngẩng đầu nhìn đến bên cạnh đỏ tươi cửa hàng đã mở cửa về sau. Hắn nhịn không được động cấp Dương Vân tặng hoa tâm tư. Tiên sinh, ngài muốn bó hoa tốt, hết thảy 269 khối, dù sao cũng không đắt. Triệu Trạch không có làm nhiều cân nhắc, liền chọn lựa một đám 12 lọ nước hoa bách hợp, tăng thêm một chút tiểu hoa nhìn rất đẹp hợp thành bó hoa. Ái tâm bữa sáng phối đại biểu yên lặng yêu thương hoa bách hợp đám. Đây quả thực là hoàn mỹ. Trên đường đi, Triệu Trạch đều tại ảo tưởng Dương Vân nhìn thấy nước hoa bách hợp lúc sẽ có như thế nào kinh hỉ biểu tình. Đến lúc đó, nói chút dỗ ngon dỗ ngọt, lại tự mình đút nàng ăn điểm tâm, tình cảm giữa hai người còn không cấp tốc ấm lên. Triệu Trạch nghĩ rất tốt, chỉ là khi hắn lái xe tiến vào bệnh viện, xách theo bữa sáng cùng hoa tươi tiến vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh, nhìn thấy trong phòng tình hình lúc, khóe miệng liền không chịu được co quắp một chút. Giờ phút này trong phòng ngoại trừ Dương Vân bên ngoài, còn có hai nam hai nữ. Trong đó mặc đồng phục cảnh sát nam tử, dáng người bốc lửa tóc quan nữ hài, Triệu Trạch đều từng gặp, chính là Tần Phong cùng Đỗ Toa. Mà cái kia 50 tuổi khoảng chừng, mang theo xí nghiệp ra khí chất nam nhân, cùng giường bệnh bên cạnh chính cấp Dương Vân gọt trái táo quần áo vàng phụ nhân, Triệu Trạch lại không có một chút ấn tượng. Bất quá nhìn nàng cùng Dương Vân thân mật trình độ, không khó liên tưởng đến một nam một nữ này thân phận. Nghe được tiếng bước chân, trong phòng ngay tại bắt chuyện mấy người, tính cả một mặt bất đắc dĩ Dương Vân, đồng thời ngẩng đầu hướng về phía hắn trông lại. Triệu Trạch, sao ngươi lại tới đây? Đang cùng Dương Ngọc Sơn chậm rãi mà nói, tự nhận là đã lấy được tương lai cha vợ hảo cảm Tần Phong. Thấy Triệu Trạch vậy mà cầm hoa tươi cùng bữa sáng đi vào, sắc mặt tươi cười lập tức thu liễm, nhàn nhạt mở miệng nói, thì ra, tối hôm qua tiếp vào Dương Vân trúng đạn, biểu muội nàng còn tại Long Ca chờ trong tay người tin tức lúc, tự nhận là thu hoạch, nữ thần, phương tâm cơ hội nhi đến. Tần Phong liền dẫn người trong đêm toàn lực phá án vụ án. Căn cứ phân cục phản hồi manh mối, cùng Dương Vân đối Lưu Manh miêu tả, tiền nhiệm sau liền nặng cùng xã hội tổ chức tạo mối quan hệ Tần Phong. Chỉ dùng mấy giờ, liền đem mục tiêu khóa chặt tại Hoàng gia hộp đêm bên trên. Bất quá Hoàng gia hộp đêm bối cảnh phức tạp, trong thành phố mấy cái quan lớn đều liên lụy trong đó. Hắn cũng không dám tại không có thu hoạch được lệnh kiểm soát tình huống dưới tùy tiện hành động. Chỉ có đem trên tình huống báo cấp cục trưởng, có lẽ là cảm giác chuyện nháo có chút lớn. Cũng không lâu lắm, Long Ca người sau lưng chủ động liên hệ Tần Phong phụ thân, làm hắn nghĩ biện pháp hóa giải việc này, cũng làm Long Ca đem Đỗ Toa thả ra. Trước đây không lâu, Đỉnh lấy thành công chặn đường cỗ xe cứu ra con tin, cũng bắt được mấy cái xã hội nhân viên nhàn tản công tích Tần Phong, mang theo Đỗ Toa cùng đi đến bệnh viện thăm Dương Vân. Mà tối hôm qua Dương Vân dù không có chủ động thông báo cha mẹ, nhưng trong đội cảnh sát có người lại báo cho Dương Ngọc Sơn cùng Đỗ Viện. Lòng nóng như lửa đốt bọn họ trong đêm chạy tới nơi này. Đúng lúc là Tần Phong tới đêm trước, có Đỗ Toa giúp hắn nói chuyện, Dương Ngọc Sơn cùng Đỗ Viện đều đối tuổi trẻ tài cao Tần Phong rất là yêu thích. Nhưng vào lúc này, chân chính cứu ra Dương Vân, anh hùng, Triệu Trạch xuất hiện. Vừa mới bắt đầu một mặt qua loa biểu tình nàng, giờ phút này trong mắt lại tràn đầy mừng rỡ. Tần Phong không phải mù lòa, sao lại cao hứng lên? Ta đi, việc này nháo, sớm biết liền không mua bỏ ra. Ha ha, thì ra Tần đội ngươi cũng tại nha. Cái kia, ta không phải sợ Dương cảnh sát nàng không ai chiếu cố sao? Làm xong chuyện về sau, liền mua điểm bữa sáng đến xem nàng. Mình bây giờ thực lực không đủ, Triệu Trạch cũng không nguyện tùy tiện đắc tội Tần Phong. Trong lòng im lặng thở dài đồng thời, kiên trì đi lên cười ha hả nói. Cha mẹ, hắn chính là tối hôm qua cứu ta ra tới, cũng đưa ta đến bệnh viện Triệu Trạch. Triệu Trạch, đây là ta cha Dương Ngọc Sơn, nàng là mẹ ta Đỗ Viện. Triệu Trạch như thế có lòng, còn lãng mạn đưa tới chính mình thích nước hoa bách hợp. Dương Vân rất là cảm động, chỉ sợ hắn xấu hổ. Tại Tần Phong chưa mở miệng trước đó, liền vội vàng cho hắn dàn xếp. Bá phụ tốt, bá mẫu tốt, tiểu chất không biết các ngươi tới. Lần thứ nhất gặp mặt cũng chưa từng mang chút lễ vật. Thật sự là thất lễ, tiểu tử này không sai, rất hiểu lễ phép. Cảm ơn người đã cứu chúng ta nhà Vân Vân. Lúc trước đã nghe nữ nhi nói tối hôm qua mạo hiểm quá. Trình, biết không hắn, Dương Vân giờ phút này nhất định là giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, tại Triệu Trạch hướng về phía bọn họ vấn an lúc, Đỗ Viện trực tiếp buông xuống quả táo cùng dao gọt trái cây. Đưa tay tiếp nhận hương hoa cùng thực phẩm túi, cũng mở miệng đại thêm tán thưởng nói. Mặt vuông mặt trắng không dâu Dương Ngọc Sơn thì thừa cơ cùng hắn nắm tay, đồng dạng không tiếc ngôn từ khen. Thể trạng không tệ sao? Chẳng trách có thể độc thân dũng đấu phần tử có súng, thành công đem Vân Vân cứu ra. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Đương nhiên đây là đạt được hệ thống Triệu Trạch ngang thò một chân vào thay đổi Dương Vân vận mệnh quỹ tích nguyên nhân. Nếu không nàng sinh mệnh nam nhân, làm nàng khắc cốt minh tâm từ bằng, tự sẽ đảm nhiệm anh hùng cứu mỹ nhân nhân vật. Cũng đúng là như thế, đồng dạng bị thay đổi vận mệnh từ bằng, mấy năm sau vẫn sẽ hay không lại gặp nguy hiểm. Tại hai mươi mấy ngày sau trùng sinh, đã rất khó nói. Bá phụ bá mẫu qua khen, không dám nhận. Dương Vân cha mẹ giống như đối với chính mình ấn tượng không tệ. Trong lòng mừng thầm đồng thời, Triệu Trạch vội vàng khiêm tốn nói, hừ, bọn họ ở chung càng là hòa hợp, Tần Phong càng là nhìn Triệu Trạch khó chịu, đặc biệt là Dương Vân vẫn luôn nhìn về phía đầu giường nơi kia đám nước hoa bách hợp ôn nhu ánh mắt, làm hắn lòng đố kỵ kịch liệt kéo lên. cuối cùng nhịn không được nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Triệu Trạch tiên sinh phải không? Biểu tỷ ta thương thế chưa lành, cần phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Ngươi không có chuyện vẫn là ra ngoài đi. Cảm ơn Tần Phong thay mình bãi bình tiền nợ đánh bạc. Không cần lại thụ những người kia đùa bỡn tóc quan thiếu nữ Đỗ Toa. Từng hứa hẹn giúp hắn đuổi tới Dương Vân. Giờ phút này cũng tới trước một bước. Nhìn chằm chằm Triệu Trạch nhàn nhạt mở miệng nói. Toa Toa, ngươi, so với Tần Phong. Dương Vân càng muốn làm Triệu Trạch lưu lại. Thấy gây tai họa Đỗ Toa. Lại muốn Huyên Tân đoạt chủ đuổi hắn. Lập tức không vui muốn nói nàng vài câu. Đúng lúc này, bản không có ý định vẫn luôn lưu tại trong bệnh viện Triệu Trạch. Lập tức khoát tay cười nói. Không có việc gì, Toa Toa tiểu thư nói đúng. Cái kia bá phụ, bá mẫu, Dương cảnh sát, ta hôm nay vừa vặn chuyện quan trọng phải xử lý. Cáo từ trước, vậy được rồi, Triệu Trạch. Ngươi đi thong thả, nếu là hắn chủ động đưa ra. Dương Vân đành phải mỉm cười nhẹ gật đầu. Bất quá đáy mắt lại có chút thất vọng. Càng là không có đề cập tiền thế chấp chuyện. Vân Vân rốt cục có người thích sao? Nữ nhi biểu tình biến hóa bọn họ nhìn ở trong mắt. Dương Ngọc Sơn cùng Đỗ Viện nhìn nhau cười một tiếng. Dù không nói gì, lại đều có thể theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra chút mừng rỡ tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,